Thánh Khư tập 173. Bây giờ một con kim xà, hỏa xà lớn như vậy, cuốn thành một núi rắn. Nó lười biến thành hình người, toàn thân tản ra ánh sáng vàng. Kẻ đứng đó khiêu chiến là một vị hoàng tử của hoàng triều kim xà. Sở Phong nói nhỏ, đây đều là tử tinh thiên lôi. Đáng tiếc không phải tôi độ kiếp luyện chế mà cướp được trong hắc lao do tộc thiên thần, loạn thần hải và tộc Tây Lâm xây dựng trên tử tinh. Mọi người chia nhau đi. Đợi sau khi tôi ra tay, mọi người tìm thời cơ thích hợp ném ra. Cứ ném một đợt trước đã. Được, cho nổ chết bọn chúng đi nào. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Kẻ nào dám đến thì hãy đánh ra một trận. Hoàng tử kim xà lại một lần nữa cười to nói. Xoẹt. Đúng lúc này Sở Phong đem hết khả năng, sử dụng năng lượng mạnh mẽ nhất, thi triển thiên nhai chỉ xích và dương gian đích thần kỹ thiểm điện quyền. Có thể nói tốc độ của hắn đến mức khó tin. Trước này chưa từng có, vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Thiên nhai chỉ xích cũng không cần phải nói nữa. Còn thiểm điện quyền vẫn có thể nâng cao tốc độ thêm một bước, dẫn ra tứ chi của người ta. Tiến về phía trước với quỹ tích thần bí, vô cùng kinh khủng, có màng theo mà tính. Kết quả mấy tên đại sư trận vực kia ầm một tiếng rồi nổ tung, máu tươi tuôn ra. Mấy người đấy đã bị thiểm điện quyền đánh nát, hình thần câu diệt. Tiếp theo Sở Phong quét ngang chiến trường nhanh như tia chớp, phập một tiếng đánh trúng hoàng tử kim xà đang diễu võ dựng ngoài kia. Thân hình rắn màu vàng khổng lồ lập tức văng tung tóe máu. Nó kêu lên thê lương thảm thiết, vô cùng đau đớn. Sau đó phập một tiếng, cơ thể bị chém thành hai mảnh. Sở Phong dùng tốc độ cực nhanh và dương gian thần kỹ đánh một quyền xuyên qua cơ thể nó. Hắn cứ thế xông đến vô cùng dọa người. Sở Phong làm vậy là vì nó không phải mục tiêu chính của Sở Phong. Hắn đang nhắm về phía kỵ binh thiên thần. Chẳng qua chỉ tiện đường đánh hoàng tử kim xà một đòn. Bằng không nếu hắn có lòng muốn giết nó thì hoàng tử kim xà chắc chắn phải chết rồi. Quả nhiên Sở Phong quá nhanh. Dương gian thần kỹ thiểm điện quyền có thể tăng thêm tốc độ, khiến cho hắn trông như một tia sáng. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã lao đến phía sau chi kỵ binh thiên thần kia. Chi kỵ binh này có mấy trăm người đang quay mặt về phía núi Bất Diệt, giờ cao binh khí khiêu chiến chỗ cửa núi. Giờ Sở Phong để đột ngột đánh tới từ phía sau. Sau khi đến gần, hắn không cần gia tăng tốc độ nữa mà quả quyết rút ra một thanh trường đao màu đỏ sậm, sau đó cầm bằng hai tay, ầm một tiếng xoay tròn quét về phía trước. Trong tích tắc, quang mang tăng vọt, dưới hồng đao khí ngút trời, sát cơ cuồn cuộn, kinh hãi thế tục. Đừng nói là trên hòn đảo này, mà giữa Đông Hải cũng cuộn lên sóng lớn, sóng cao phản trượng cuốn lên kịch liệt quét sạch đất trời. Huyết quang liên miên nổ tung, một đao kia của Sở Phong có thể nói là quét ngang ngàn quân, đánh từ phía sau tới một đao, giết liền 70-80 người, đào màng vô cùng chói mắt. Bởi vì 500 kỵ binh tộc thiên thần này không phòng ngự phía sau, không thể lập tức liên kết thành một thể, thực hiện cộng hưởng năng lượng để tiến hành phòng ngự. Bằng công chi kỵ binh này có thể diệt được 20-30 cao thủ cảnh giới tạo hình. Sở Phong đã giết vào giữa đội ngũ, làm sao còn có thể để cho chúng có cơ hội? Luân hồi đào quét ngang, bảo bắn tứ tung, phập một tiếng, lần này còn đáng sợ hơn nữa, vùng đào giữa đám người, đại khai sát giới giữa đội ngũ. 90 mấy người bị chém giết phơi thầy trên đảo. Kẻ địch xông đến, kỵ binh tộc thiên thần đại loạn không thể nào ngưng kết thành một thể. Nội bộ bị phá hoại nghiêm trọng, chiến trận hoàn toàn bị phá vỡ. Sở Phong! Một vị thống lĩnh tộc thiên thần thét lớn, mí mắt như muốn nứt ra. Đây là đòn sát thủ bọn họ đã chuẩn bị, là một chi quân đội mạnh đã trải qua tẩy lễ của máu và lửa. Quan trọng nhất là, những người này đều rất trẻ tuổi, đều là những tinh anh được lựa chọn ra. Tương lai chính là những nhân vật cốt cán. Trên đỉnh như vậy, thật sự quá uổng phí. Tộc thiên thần dâng hết đầu lên đây, lăn qua đây đi. Sở Phong thét lớn, bạo phát giữa đám người. Dùng thiên nhai chỉ xích lao đến, dùng thiểm điện quyền tăng tốc độ cơ thể. Tay kia thì khua luân hồi đao. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Giữa không trung, tiên lửa tung tóe. Vị cao thủ trung niên cảnh giới tạo hình này của tộc thiên thần đang cố gắng tranh phong với Sở Phong, nhưng kết quả vẫn chậm một tiếng, bị một đao của Sở Phong lấy đi thủ cấp. Tất cả diễn ra quá nhanh, Sở Phong đã giết đến đồng thời lấy được đầu thống lĩnh tộc thiên thần Giữa Ngạn Quân. Hiện trường khá chấn động, rất nhiều người trên đảo đều kinh ngạc kêu to. Cũng có một vài người cứng họng, cơ thể lạnh lẽo. Sở Phong, ngươi còn dám xuất hiện à? Giết cho ta. Vạn Thanh Thể từ thành tiên tộc linh phản ứng đầu tiên, y thét lớn xông lên trước tiên. Cùng lúc đó, năm người Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong, Đại Hắc Ngưu, Lão Lạt Ma cũng khống chế thuyền lục trúc xuất hiện, chính thức đi đến đảo. Sở Phong chỉ trường đao màu đỏ sậm về phía Tử Thành Tiên rồi nói: Vạn Lục Thể, người lăn qua đây cho ta, ta sẽ hái thủ cấp của người. Vạn Lục Thể à? Vạn Tinh Thể Tử Thành Tiên nghe vậy giận tím mặt, sát khí ngất trời. Vạn Lục Thể, ngươi là của Âu Dương đại gia, bản thân vương phải đánh chết ngươi. Âu Dương Phong thét lớn. Nói thật lòng thì Tử Thành Tiên khá đẹp trai, chỉ thiếu đi chút khí khái hào hùng. Có điều lúc này vì đang nổi giận nên lại lộ ra được sự oai hùng bù đắp cho khí thế kia. Giờ y chỉ mới 17-18 tuổi, nhưng đã là cao thủ tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ của vũ trụ, tư chất ngút trời, thực lực đáng sợ. Nhưng điều này khiến cho y vẫn luôn tự phụ. Thế nhưng hôm nay y lại phải chịu nhục như vậy. Vì bị xem thường nên khiến tóc tai của y bay loạn xạ, đôi mắt bình tĩnh cũng bắn ra thần mang. Các người đều phải chết. Y thét lớn, năng lượng trên người đang tăng vọt, dày đặc đến mức dọa người. Khoảng thời gian gần đây, ở địa cầu thực lực của y đã tăng lên một bậc nhỏ. Y nhìn Sở Phong với ánh mắt thù hận, bởi vì y từng tận mắt nhìn thấy lúc Sở Phong đại chiến với Tần Lạc Âm, đã từng há mồm cắn đôi môi xinh đẹp của nữ thần xứ Đại Mộng Tịnh Thổ. Điều này khiến cho y chán ghét và căm hận đến cùng cực. Theo như y biết, Đại Mộng Tịnh Thổ có ý muốn liên hôn với tộc Linh, và Tần Lạc Âm đã được y dự định chọn làm đạo lữ. Giờ Sở Phong dám khiêu khích như vậy khiến cho y gần như muốn phát điên lên. Giết! Từ Thành Tiên rống to, thay đổi khí chất ôn hòa hàng ngày. Y như biến thành một con thú dữ, tỏa ra lệ khí kinh người, muốn lập tức xông về phía trước. Thần tử chậm đã. Bên cạnh một người trung niên, tộc Linh vội vàng giữ y lại nói: Thân thể thần tử vô cùng quý giá, sao có thể tùy tiện xuất trận như vậy? Hãy để lão trường đi đánh chết hắn đi. Cho rằng địa vị của người đàn ông trung niên này rất cao, thực lực cũng rất mạnh, lời nói rất có trọng lượng, khiến cho Vạn Tinh Thể Tử Thành Tiên, thần tử của tộc Linh cũng không thể không cân nhắc ý kiến này. Bản thân Tử Thành Tiên biết, người đàn ông trung niên này chỉ muốn tốt cho y, không muốn y tùy tiện tiếp xúc với Sở Phong, bởi vì ai cũng biết sự đáng sợ của Sở Đại Ma Đầu. Mấy tháng trước, Sở Phong có mặt trong trận đại chiến Vạn Thần Chi Hương núi Cồn Lôn. Lần đó, hắn đã tạo ra uy danh hiển hách, đào chém La Phủ, thân tử tộc Thiên Thần, diệt thần tử tộc U Minh, liên tiếp chém giết nhiều hộ đạo giả, cuối cùng lại nghênh ngang rời đi, không ai có thể ngăn cản hùng uy quá đáng sợ. Sở Phong, hắn là cái quái gì chứ? Nhưng lúc này, Vạn Tinh Thể Tử Thành Tiên đã không còn quá kích động, không nghe lời khuyên nữa, mà chỉ nói vài câu thô tục, vì y không thể chịu được cách xưng hô Vạn Lục Thể này. Đồng thời y cũng rất tự tin. Gần đây trên địa cầu y đã tiến hóa rất rõ rệt, thực lực của y cũng tăng lên một nấc lớn. Đồng thời y nhớ đến lúc đại chiến núi Cồn Đồn, chỗ dựa của Sở Phong chẳng qua chỉ là cái tuần hồi hỏa lộng lẫy kia. Nhưng lúc đó hắn cũng gần như đã sử dụng hết, chẳng có gì để đáng sợ nữa. Thần tử! Người đàn ông trung niên nói nhỏ vẫn giữ y lại. Cùng thời khắc đó, có vài người lớn tuổi trong tộc Linh đứng ra. Trong đó có một vị vô cùng cường đại, hai mắt như hai ngọn đèn màu bạc tỏa ra ánh lửa thần thánh. Đồng thời ngoài cơ thể cũng có một màu trắng bạc vô cùng mãnh liệt. Người này hoành không tiến về phía trước, không đợi Tử Thành Tiên nói thêm gì. Vì hộ đạo giả này đã ra tay trước, muốn đi đối đầu ra tay với Sở Phong. Vạn Lục Thể, ngươi là của ta, lăn ra đây. Ở phía xa, Âu Dương Phong thét lớn. Sở Phong ấn nó lại, bảo nó đừng nóng vội. Sau đó hắn tự lao tới trước nghênh đón lão giả kia. Hắn chẳng nói lời nào, luân hồi đào chém xuống. Tộc Linh, Trương Khôn. Lão giả lao đến, báo ra danh tính. Bớt nói nhảm đi, tên của ngươi chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng qua chỉ là một người chết thôi. Sở Phong quát lớn, hắn chẳng có cảm tình gì với tộc Linh. Tộc này ngay từ ban đầu đã nhắm vào nhất mạch địa cầu, cũng đã mấy lần muốn giết hắn. Chẳng hạn, hắn dựa vào thiên đằng của Côn Lôn khi đối quyết công bằng cùng cảnh giới với thánh nhân tộc Thiên Thần. Trong quá trình đổ thánh đó, nữ thanh nhân của tộc Linh Mục Thanh Hàm muốn quấy nhiễu chiến đấu, ra tay giết hắn và Yêu Yêu. Và trước đây không lâu, có mấy lão giả tộc Linh đánh lén người của núi Bất Diệt, khiến cho đám Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong bị trọng thương. Các đại yêu Côn Lôn còn có người chết thảm. Sợ bọn chúng lại tới tiến hành xâm chiếm quy mô lớn, sao Sở Phong có thể không ra tay? Trong thời khắc giao thủ, vừa ra tay, Sở Phong đã dùng Thiểm Điện Quyền, Dương Gian Thần Kỹ bộc phát ra uy năng vượt quá tưởng tượng. Hắn giống như một mặt trời hình người đang tỏa sáng, đang bùng cháy, đang nổ tung. Trước năm đấm của Sở Phong, dương khí cuồn cuộn, năng lượng khuấy động, quả thực là thế như trẻ tre. Hắn tấn công tay không, một đường tiến về phía trước, huyết khí quanh thân tràn ra làm chấn động cả hòn đảo, áp chế nhân mã các lộ, khiến cho bọn họ sợ hãi. Dường khi đó thật là đáng sợ. Lão giả Trương Khôn tộc Linh đối diện vốn đang có chút rút ra phi kiếm tạo thành kiếm trận, hình thành sát trận hiệu quả, nhưng tới giờ tiết tấu đã bị gián đoạn. Đó là quyền ấn của Sở Phong đang xuất kích, năm đấm màu vàng óng đối đầu với phi kiếm cứng rắn. Một lần va chạm lại tạo ra kiếm quang chói mắt, khiến cho cả bầu trời trở nên chói chang. Mưa ánh sáng như là thác nước, khí tức kinh khủng và tràn trề, khiến cho không ít tiến hóa giả phải kinh ngạc. Cuối cùng một thanh phi kiếm màu xanh không chịu đựng được quyền ấn đã bị đánh cho rã nứt. Tiếp theo một thanh phi kiếm màu tím bay ra ngoài. Quyền ấn của Sở Phong sáng chói, càng lúc càng mãnh liệt, dương khí sôi trào. Cả người giống như một quả cầu lửa lớn. Hắn đang tắm trong kim quang năng lượng dày đặc, giống như một vị chiến thần bệ nghệ xa trường. Cuối cùng một thanh phi kiếm màu xanh đậm bị một quyền của hắn đánh vỡ vụn chia năm xẻ bảy. Đây vốn là một bí bảo phẩm chất cực cao, nhưng giờ đã bị quyền ấn hừng hực sắc vàng của Sở Phong đánh nát. Tay không hủy đi bí bảo rồi. Sáu thanh phi kiếm còn lại quay đầu bắn tới, cùng nhau kêu lên giống như sáu tấm lụa muốn chia cắt cơ thể hắn. Quang mang vô cùng chói lọi, kiếm khí tỏa ra hừng hực, từ xa nhìn đến giống như sáu đường cầu vồng kinh người đang lao đến. Kiếm khí cực kỳ kinh khủng, đánh tan sương mù màu xám đang bao phủ hòn đảo, cả một vùng trời đất được chiếu sáng rực. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, hoành không lao đến, xông về phía trước. Ngoài cơ thể của hắn, một chiếc chuông lớn màu vàng xuất hiện, phía trên có khắc rõ 12 chân hình đồ hình ý quyền. Có điều giờ đây đã không còn là hình ý hồ hấp pháp nữa, mà đã đổi thành lén khởi động hồ hấp pháp. Lén, chỗ đáng sợ nhất là có thể lén lấy trần nghĩa của những bí pháp khác, có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Giờ qua sự thôi động của đó, uy năng sẽ càng cường thịnh hơn. Kiếm khí khuấy động, kiếm quang ngàn trượng bộc phát, nhưng cuối cùng vẫn bị Sở Phong dùng hô hấp pháp ngưng tụ năng lượng thành một chiếc chuông vàng cản lại. Hắn giống như một chiếc máy ném bom hình người, tốc độ rất nhanh, đánh tàn phi kiếm để lao đến. Năng lượng phát ra xung quanh người dày đặc đến mức dọa người. Có thể lờ mờ nhìn thấy trong cơ thể của hắn đang có một đám mây hình nấm màu vàng dâng lên, va chạm kịch liệt với lão giả Trương Khôn đang thay đổi sắc mặt. Tiếng chuông vàng to lớn, Trương Khôn bị chiếc chuông vàng đóa mắt ngoài cơ thể Sở Phong đụng cho khóe miệng chảy máu, vội vàng lui ra sau. Đúng là không thể phủ nhận, Trương Khôn là một người nổi bật trong số các hộ đạo giả. Thực lực đang ở cảnh giới tạo hình hậu kỳ, chiến lược cực kỳ cao, là một người tộc cai phải trả cái giá không nhỏ mới có thể đưa vào được địa cầu. Nhưng sau khi đối đầu kịch liệt, cánh tay của lão ta đang co rút, hộ khẩu tay phải toàn là máu, nhưng vẫn không thể nào rung chuyển được chuông vàng của Sở Phong, càng không thể cản được Thiểm Điện Quyền. Bởi vì Dương Gian Thần Kỹ quá bá đạo, có một khí thế như trẻ tre, cứ thế nghiền ép thẳng về phía trước. Chỉ trong một đợt giao thủ ngắn ngủi như vậy, Trương Khôn đã phải lùi ra xa ngoài ngàn trượng. Lão là một số ít người có thể phi hành trên đảo, nhưng giờ cũng sắp rơi xuống. Lại thêm một quyền ấn Dương Gian, Thần Kỹ vô song, quyền mang màu vàng giống như sấm sét xé giữa bầu trời, chiếu sáng gương mặt tái nhợt của Trương Khôn và cũng chiếu rọi sự kinh sợ của thần tử các tộc khác bên dưới. Một cánh tay của Trương Khôn bị chặt khỏi vai, nó đã bị quyền ấn đáng sợ của Sở Phong xoắn đứt. Tiếp theo đó, cả người rạn nứt, từng giọt máu tí tách chảy xuống. Sau đó lão thét thảm một tiếng, dưới một quyền ấn màu vàng khác ập tới, cả người ầm một tiếng tan nát, hóa thành một cơn mưa máu. Một vị cao thủ đã mất mạng như thế, còn ai nữa không? Tới đây đi. Sở Phong la lớn. Tên ma đầu này quá hung ác và điên cuồng, chúng ta liên thủ diệt hắn. Người đàn ông trung niên bên cạnh Tử Thành Tiên, Thánh Tử Tộc Linh nói nhỏ, muốn liên kết với chư thánh từ cùng động thủ. Sở Phong có hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn được khẩu hình miệng của hắn ta, lập tức biết hắn ta đang nói cái gì. Hắn nói, cảnh giới quan tưởng, ta đã có thể giết được mấy hộ đạo giả các người rồi. Dù các người có mạnh hơn bọn chúng, thì sau khi đến được cảnh giới San Hà, ta còn sợ đám người các người sao? Các người dám lên đảo giết anh em của ta. Hôm nay, các người có bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu, đừng ai mong mà đi được. Bên trên đảo, tiến hóa giả của các tộc nghiêm nghị, cực kỳ kiêng kỵ đối với Sở Phong. Sở Phong lại thét lên, Tử Thành Tiên, còn có cả vô kiếp thần thể, các người đều ra đây cho ta, không phải các người muốn hồ hấp pháp sao? Vì thế còn muốn săn giết cả cha mẹ ta nữa. Hôm nay ta đã tới đây rồi, đến đánh một trận nào. Tránh ra. Tử Thành Tiên thần tử tộc linh đẩy người đàn ông trung niên ra, không cho hắn ta ngăn cản nữa. Người đàn ông trung niên khuyên can nói, thần tử à, không nên khinh cử vọng động. Tên ma đầu này càng ngày càng sâu không được được. Chúng ta có cách khác, không cần liều chết với hắn. Ông cảm thấy tôi không bằng hắn sao? Lần trước hắn dựa vào luân hồi hỏa, cộng thêm đánh lén. Lần này, tôi mà sợ hắn chắc. Tử Thành Tiên không nghe khuyên can, kiêu ngạo và tự tin. Cùng lúc đó, Y Hoành Không tiến tới, nhanh chóng ra tay. Trong tay của Y xuất hiện một binh khí, khiến cho người ta cảm thấy tang thương. Đây chắc chắn là một kiện cổ khí, giống như một loại côn được cải tạo thành trường mâu. Sở Phong vừa nhìn đã nhận ra, đây là cán của huyết viên thần linh hóa. Trước mắt bao nhiêu người, Tử Thành Tiên không dám dùng đến lá cờ, chỉ lấy cán của nó đi ra thôi. Tử Thành Tiên quát lớn, Sở Phong, ngươi là cái quái gì? Ta đã nhìn ngươi khó chịu từ lâu, lúc nào cũng muốn giết chết ngươi. Sở ba đầu cái gì chứ? Cút mau đến đây cho ta, ta sẽ lập tức đánh chết ngươi ngay. Y luôn tự phụ và kiêu ngạo, tiêu điền đắc chí, nhưng lại bị Sở Phong đánh lén ở Côn Lôn Sơn, đánh sưng cả gáy, máu chảy ồ ạt, khiến cho y cảm thấy vô cùng nhục. Sở Phong không nói hai lời, đối mặt với vũ khí huyết viên thần đình hóa nguy hiểm. Hắn rút khuôn lần hồi đao ra, nghinh địch, vì hắn biết rõ sự đáng sợ của loại bí bảo này. Trên người của hắn cũng có một kiện. Trong giây lát, hai người bạo phát, lục cùng xông đến. Sau khi hai kiện binh khí va chạm với nhau, tiên lửa bắn ra khắp nơi vô cùng kịch liệt. Quả nhiên cán giải kim loại của đối phương chế thành trường mâu rất đáng sợ. Có thể ngăn cản luân hồi đao, nhưng vẫn chưa thể chém đứt được nó. Đây là một món đồ thượng cổ thuộc dạng dị bảo. Đi chết đi cho ta. Giờ khắc này vạn tinh thể từ thành tiên dốc hết khả năng. Y không muốn chiến đấu với Sở Phong mà muốn phân cao thấp ngay, nên y đã sử dụng những thủ đoạn mạnh nhất. Lúc này toàn thân của y tràn ngập ra quang mang. Xung quanh y xuất hiện dị tượng, toàn là sao trời. Những ngôi sao như cối xay lớn vây lấy y làm trung tâm. Cùng lúc đó, trên bầu trời còn đáng sợ hơn. Mây mù trên hòn đảo bị đuổi đi. Tinh quang vực ngoại lấp lánh đổ về phía sau. Vô số tinh thể hiển hiện giữa ban ngày, tranh nhau tỏa sáng với mặt trời, chiếu rọi muôn nơi. Giờ phút này sao trời không thể đếm hết đang lan tỏa ánh sáng. Từ xa nhìn lại, tinh băng giữa bầu trời tỏa chiếu, sau đó bắt đầu hội tụ. Sau đó nữa, trên bầu trời như có rất nhiều thác nước màu bạc đổ xuống dưới, phóng về phía Tử Thành Tiên. Đây chính là vạn tinh thể ngừng tụ ánh sáng của sao trời, gia tăng cho bản thân. Ta là vạn pháp bất xâm, người lấy cái gì đối với ta chứ? Tử Thành Tiên thét lớn, mái tóc tung bay, ánh mắt sắc bén, khí thế cực kỳ ép người. Sở Phong thử dùng luân hồi đao bổ về phía trước, nhưng vẫn không thể chém được, vì ánh sao quá dày nặng, kết thành một tầng dày giống như tường thành đúc từ thần kim bảo vệ Tử Thành Tiên phía sau. Lúc này y hất ánh sao tắm rửa trong tình đấu chỉ lực. Bên trong ta như thần minh, bên ngoài pháp khó thường thần. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, thể chất này quá biến thái, căn bản không đánh nổi rồi. Sở Phong cầm luân hồi đao chém thẳng tới. Ánh sáng đỏ chiếu thẳng tầng mây, uy năng vô cùng to lớn, nhưng cuối cùng chỉ có thể cắt được một phần nhỏ của ánh sao cực dài kia, không thể hoàn toàn xé rách ra. Vạn linh thể vẫn không bị sao cả. Tàn đội thánh ngoại thần, người lấy gì để đấu với ta đây? Nạp mạng đi! Từ Thành Tiên quát lớn. Một tiếng ầm vang lên. Khi y muốn khống chế ánh sao di chuyển, giống như là một con quái vật khổng lồ đang xuất hành. Động tĩnh gây ra quá lớn, ánh sao đầy trời cuộn trào, năng lượng bành trướng. Trường bao kim loại trong tay y cùng với ánh sao dày đặc đâm về phía trước. Tiếng sấm sét vang dội cực kỳ đáng sợ. Sở Phong tránh đi. Sau khi thần mang đáng sợ mà chỗ sắc nhọn của trường bầu kia bắn ra rơi xuống hòn đảo, đã khiến cho bụi bay mù trời, cát đá tung bay. Chỉ một mâu thôi đã đủ bốc một tòa núi lớn lên. Mọi người hít vào một hơi lạnh. Ngay cả thánh tử các tộc ngoại vực cũng thay đổi sắc mặt. Không một ai ngờ Từ Thành Tiên có thể cường đại đến mức này. Ngay cả lão thiên tài của tộc thiên thần cũng đều thì thầm nói. Mấy tháng này ở trên địa cầu, thực lực của hắn đã tăng vọt, đã cảm ngộ được sức mạnh của chư thiên tinh hải, cũng đã cộng hưởng với thể chất của hắn. Giờ thì chẳng có mấy người có thể áp chế được hắn. Huyết mạch vô địch vạn tinh thể đã bước đầu thức tỉnh rồi. Những người khác cũng đều nghĩ như vậy. Hành động này tuyệt đối đã giúp Từ Thành Tiên trở thành một tiến hóa giả trẻ tuổi cường đại nhất. Trường bầu trong tay Từ Thành Tiên được tắm rửa trong ánh sáng của biển sao, khiến cả thanh trường bầu cũng được tinh đấu vờn quanh, rồi một lần nữa đâm về phía Sở Phong. Năng lượng khuấy động muốn nghiền nát cả hư không. Lúc này, y như được chiến thần phụ thể. Giữa trời đất phát ra một tiếng nổ lớn kịch liệt. Mỗi lần y xuất kích đều mang theo ánh sao sáng lạng, năng lượng cuồn cuộn muốn phá hủy tất cả những gì đang ngăn cản y. Còn đao mang màu đỏ Sở Phong bổ ra thì không thể nào chém được ánh sao rực rỡ của y. Mấy chục lần tấn công vẫn đều không thể khiến y bị thương được. Sở mà đầu cái gì, Sở Phong người lăn đến đây chịu chết cho ta. Trong mắt ta, ngươi đã là một người chết rồi. Từ Thành Tiên quát lớn, khuôn mặt tuấn mỹ đầy sát ý. Beng! Sở Phong bỏ đao vào vỏ, không còn sử dụng luân hồi đao nữa, mà chỉ dựa vào đôi mắt nắm đấm. Sau đó, cơ thể từ trên xuống dưới dôi trào lên năng lượng. Sau khi dương khí đạt tới một cực điểm, dù hắn chỉ đứng yên ở đó không động đậy, nhưng xung quanh đã xảy ra một vụ nổ lớn. Xung quanh người của hắn dâng lên những đám mây hình nấm màu vàng. Chúng như những hạt nhân tách ra từ cơ thể người. Khí tức kinh khủng dọa người đang lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Thiểm điện quyền. Sở Phong hóa thành một vệt ánh sáng, người chuyển động theo quyền ấn rồi lập tức tuôn ra ánh sáng ngút trời. Lúc người duỗi ra, quyền quang chói mắt khiến đông hải bên ngoài hòn đảo cũng sôi trào theo. Sắc mặt của ai nấy cũng đều thay đổi, lộ ra vẻ sợ hãi. Võ công của Dương Gian, đây là Dương Gian bí kỹ, là bất thế truyền thừa, sao hắn có thể học được diệu thuật đáng sợ này chứ? Đã có người đoán ra được, vì gần đây những người và chuyện liên quan đến Dương Gian đều rất dữ dội. Ai cũng có thể cảm nhận được, đó là một cỗ khí tức hừng hực đáng sợ. Sở Phong giống như lò lửa thần, dương khí cuồn cuộn mãnh liệt chen ép, khiến cho người ta ngạt thở. Âm âm âm. Nơi này vang lên tiếng nổ lớn, quyền của Sở Phong càng lúc càng mạnh, cuối cùng đã đánh tan được tầng ánh sáng dày kia, xé rách cái gọi là màn sáng vạn pháp bất xâm trước người Từ Thành Tiên. Sở Phong tay không va chạm với trường bầu của Từ Thành Tiên, đánh cho cơ thể của y phải chấn động kịch liệt. Sao có thể như vậy được? Từ Thành Tiên khó có thể tin được, vạn tinh thể của hắn có thể được xưng là huyết mạch vô địch, cộng hưởng với chư thiên tình đấu, có thể áp chế được những người cùng thế hệ. Cuối cùng thì y sẽ trở thành tồn tại cấp bá chủ ở vũ trụ. Ai có thể ngờ được có người lại xé rách được sức mạnh tinh hải dày đặc như vậy. Lúc này Sở Phong mỉm cười, trong nháy mắt thay đổi diệu thuật, không sử dụng Dương Gian thần kỹ nữa, vì trong lòng hắn đã hiểu rõ, thí nghiệm thần kỹ đã hoàn tất. Quỳnh một tiếng, dưới sự điều động sức mạnh tình đấu điên cuồng của Từ Thành Tiên để bù đắp lại lỗ hổng màn ánh sáng bên ngoài cơ thể. Tay kia của Sở Phong dùng chút thủ đoạn, chỗ tay trái của hắn lập tức xuất hiện một vòng xoáy. Tiếp theo, Một hang đá xuất hiện, mang theo nét cổ xưa và tang thương, đang hấp thụ tinh quang dày đặc kia, nuốt hết tất cả vào trong hang. Đây chính là một loại bí thuật Sở Phong cảm ngộ được sau khi thôn phệ ánh sáng thần bí, tiến quân vào cảnh giới san hà trên tinh thần có tử tinh mà tộc Tây Lâm kiến tạo. Hang đá này rất giống như cái hang cổ mà hắn nhìn thấy ở tận cùng luân hồi. Uỳnh! Hư không run rẩy. Cuối cùng tất cả ánh sao đều dũng mãnh lao vào trong hang đá và bị nuốt chửng hơn phần nửa. Không thể không nói, vạn tinh thể rất lợi hại. Trước kia khi quyết chiến ở tử tinh đó, Sở Phong đã sử dụng thủ đoạn này để xử lý những lão thiên tài của tộc Tây Lâm. Bây giờ tử thành tiên lại không hề bị nuốt vào. Có điều vạn tinh thể lại không cảm thấy vậy. Y hơi sợ hãi. Thủ đoạn này của đối phương thật sự đáng sợ. Đúng là thứ chuyên dùng để khắc chế thể chất vô địch của y. Điều khiến của y khó có thể tiếp nhận được nhất là đối phương có hai thủ đoạn, quyền ấn và hang đá hiển hóa đều có thể phá vỡ đại thế vạn pháp bất xâm của y. Sở Phong một lần nữa vùng đào đánh nát trường mâu của y. Còn tay bên kia của hắn đột nhiên xuất hiện một vòng tay mẫu kim tinh thần. Nó quá đột ngột và nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Chủ yếu là vòng tay mẫu kim này quá mức kinh khủng. Chính giữa của vòng kim loại xuất hiện một cái lỗ đen có thể hấp thụ ánh sao rực rỡ bên ngoài cơ thể từ thành tiên. Phịch một tiếng, từ thành tiên vội vàng lấy ra một tấm chắn để ngăn cản nhưng vẫn gặp phải một đòn mạnh. Tấm chắn kia sao có thể chống đỡ được vòng tay mẫu kim nên đã lập tức nổ tung. Ầm một tiếng, vạn tinh thể phun ra một ngụm máu lớn, cánh tay lập tức bị gãy. Một nửa cơ thể toàn là máu, bị thương không hề nhẹ. Đây là y, nếu đổi lại là người khác bị vòng tay mẫu kim đập trúng thì đã lập tức nổ tung thành một vũng máu rồi. Từ thành tiên thét lên một tiếng, y thua rồi, hơn nữa còn gặp phải bất trắc. Điều khiến cho y oán hận và xấu hổ giận dữ nhất là đối phương sử dụng vòng tay mẫu kim vốn thuộc về y. Đây chính là tạo hóa lớn nhất y bất ngờ có được trên tử tinh kia. Vốn y đang định tính mệnh giao tu diễn hóa thành binh khí, kết quả lại bị cướp mất. Sở Phong bộc phát, liên tục va chạm với y, cuối cùng đã đánh cho y bay ra ngoài, không ngừng ho ra máu. Người không xong rồi. Sở Phong đứng giữa không trung lạnh lùng nói với y. Sau đó, hắn ra hiệu cho Âu Dương Phong ra tay, giao cho cóc xử lý. Những người khác muốn hành động, đặc biệt là một lượng lớn nhân mã của tộc Linh, đã vọt lên muốn tìm cách cứu viện cho vạn tinh thể từ thành tiên. Kết quả bị mình Sở Phong cản lại mà nói, muốn qua đó thì hãy qua ải của ta trước đã. Tôi không muốn đấu với bại tướng dưới tay anh, hắn quá yếu. Âu Dương Phong toàn thân lấp lánh chấm vàng, nó khoanh hai tay trước ngực, ngoác miệng cười, liếc mắt nhìn người ta với bộ dạng khinh thường. Đúng lúc từ thành tiên bị Sở Phong đánh bay về phía này, nhìn thấy cảnh đó liền nổi cơn tức giận, oán hận không thôi. Ngay cả một con cóc mà cũng khinh bỉ y. Lúc này y đang đại bại nên dĩ nhiên vô cùng kích thích. Con cóc kia, ta xé xác ngươi ra. Từ thành tiên tấn công về phía trước, muốn kéo theo ánh sao đầy trời. Kết quả y nhận ra thường thế mình quá nặng, thể chất bị hao tổn nhiều, không cách nào cộng hưởng với chư thiên tinh đấu nữa. Nhưng y vẫn không hề sợ hãi đánh về phía trước. Người là cái thá gì chứ? Già già không muốn đánh với ngươi, quá yếu, quá yếu. Ta muốn giết vô kiếp thần thể kìa. Cọc Âu Dương Phong rất biết gây thủ chuốc oán, tương đối là khinh thường liếc xéo y, sau đó phụt một miếng phun ra một bãi nước bọt lớn. Từ thành tiên vốn luôn có bệnh thích sạch sẽ, y thân cận sao trời, tắm rửa trong ánh sao rực rỡ. Từ trước đến nay không nhiễm trần thế. Nhìn thấy một con cóc nhổ nước miếng vào y, điên cuồng như vậy, liền tức đến mức không chịu nổi rồi. Đương nhiên, y sẽ không để nước bọt dính vào người, nên đem màn sáng ra ngăn cản, đồng thời dừng lại theo bản năng, không tấn công nữa. Nhưng y nhanh chóng nhận ra mình đã bị lừa. Con cóc toàn thân lấp lánh chấm vàng kia, miệng nói không quyết đấu với y, nhưng đó chẳng qua chỉ là lời nói dối trá. Kỳ thực nó đang trả tay độc ác. Lực tấn công của bãi nước bọt này quá mạnh, ẩn chứa tinh khí thần thú bẩm sinh của Âu Dương Phong. Bên trong ẩn giấu một tia sáng mông lung, có thể nói đây gần như là một đòn mạnh nhất của nó. Phụt một tiếng, được dạn bắn tứ tung đánh tan màn sáng. Tinh khí thần thú bẩm sinh kia tấn công về phía Từ Thành Tiên. Từ Thành Tiên kêu to, y còn kinh hoàng hơn lúc bị Sở Phong đánh bị thương rất nhiều, giống như đang trải qua chuyện gì đấy thảm thiết nhất trong cuộc đời. Ngay cả giọng nói cũng run rẩy rồi. Vì sau khi tinh khí thần thú bẩm sinh đánh tan ngăn cản, đã mang theo một miệng nước bọt của cóc vào trong. Thật sự là máu chó đổ xuống đầu, khiến cho toàn thân vạn tinh thể Từ Thành Tiên ướt sũng. Nên biết rằng, mỗi lần con cóc phun một bãi nước miếng, cũng đều giống như trời đổ mưa to. Giờ một bãi lớn như vậy, hơn phần nửa đều xối lên đầu Từ Thành Tiên. Một kẻ trước nay ưa sạch sẽ như y, làm sao có thể chịu được. Người không biết còn tưởng như thế nào, y các tiếng kêu xé ruột gan, vừa kêu thảm thiết, y vừa lảo đảo. Sau đó y lắc mạnh người, muốn hất bãi nước bọt kia đi. Âu Dương Phong trước này tính tình giảo hoạt, gian trá, mặt không còn liếc xéo nữa, mà đã sáng người có thần, hóa thành một vệt sáng lao tới, dùng hết khả năng đánh hai chưởng về phía trước. Wow! Nó kêu to một tiếng, sử dụng tinh khí bản nguyên, hiện lộ tất cả sức mạnh thần thú. Trong tích tắc nó trống to, thực thứ 81 cáp mô thiên công, khánh lòng hữu hối. Tất cả rối loạn, nó hét to lung tung, làm nhiễu loạn thần trí của đối phương. Trường này có sức mạnh quá lớn, cộng thêm nó lại là thần thú, thật sự lại liều mạng tấn công quyết chiến với đối phương. Còn vạn tinh thể thì vội vàng ứng biến, không chuẩn bị đầy đủ. Kết quả sau cùng chính là ọc một tiếng, Từ Thành Tiên bị đánh hộc một ngụm máu to, cơ thể bay ra ngoài, bị thương rất nặng. Âu Dương Phong là ai? Ban đầu ở đất Phong Thiền, vừa gặp mặt đã có thể quyết sống mái với Sở Phong, là sinh vật bản thổ duy nhất có thể chém giết kịch liệt với Sở Phong trong thời gian rất lâu. Giờ nó đã tiến hóa đến cảnh giới San Hà, thực lực của nó có thể nói đã tăng vọt rồi. Người quá yếu, già già người khinh chẳng thèm đánh với ngươi. Âu Dương Phong đã chiếm hời rồi, vẫn còn khoe mẽ, xoẹt một tiếng lui ra sau, vì nó biết chắc hẳn Từ Thành Tiên sắp phát điên. Một người thích sạch sẽ như vậy bị nước miếng của nó phun đầy mặt, hơn nữa còn đột nhiên tập kích bị thương, tất nhiên là sẽ phát điên rồi. Tiểu Hoàng, con bê con giao cho người đấy. Âu Dương Phong thét lên với Hoàng Ngưu, tôi đánh với vô kiếp thần thể một trạp nha. Hoàng Ngưu khinh thường không thèm nghênh chiến. Âu Dương Phong nhắc nhở nói, đừng quên trước đây không lâu vạn tinh thể đã từng chỉ mặt gọi tên, nó muốn thu cậu về làm tọa kỵ. Nỗi nhục này cậu có thể chịu được sao? Hoàng Ngưu chợt nhíu mày, đúng là vậy thật. Sau đó nó đứng dậy nghênh ngang bước lên. Từ Thành Tiên tóc tai bù xù, mang theo vết máu, cả người đứt sũng vì nước bọt, hai mắt đỏ ngầu, bày ra tư thế ai cản y sẽ giết ngay kẻ đó. Sau khi Hoàng Ngưu tiến lên trước, dĩ nhiên liền bị y để mắt tới, lao thẳng lên đánh giết. Thế nhưng thực lực của Hoàng Ngưu cực mạnh, ngay cả Âu Dương Phong cũng phải kiêng kỵ, đồng thời cũng coi như là người dẫn đường của Sở Phong, lai lịch bí ẩn. Trải qua tẩy lễ của cấm địa yêu quái núi Bất Diệt, Sở đã lột xác đến một bước vô cùng khủng bố. Vừa tiến lên, Hoàng Ngưu đã cản vạn tinh thể lại, quyết chiến cùng y, trận chiến trở nên rối tung. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, vì hiện tại bề ngoài Hoàng Ngưu có vẻ chỉ mới 5-6 tuổi. Trên đầu tóc vàng mềm mại, mắt to như bảo thạch, vẫn còn là trẻ con. Nhưng đó đã cản được vạn tinh thể rồi. Từ Thành Tiên là một thiếu niên 17-18 tuổi, được xưng tụng là kỳ tài. Thực lực cường đại, nhưng không có gì để so sánh, thì sẽ không có tổn thương. Hoàng Ngưu trông có vẻ nhỏ hơn, mà lại có thể đối đầu với y. Lòng tranh hổ đấu, sắc mặt của vạn tinh thể trắng bệch, khóe miệng đang chảy máu, bởi vì bản lĩnh mạnh mẽ nhất của y không thể sử dụng, mất đi hiệu lực cộng hưởng với chư thiên tinh hải. Y bị Sở Phong đánh bị thương, giai đoạn này huyết mạch còn đang trong quá trình trưởng thành, giờ vì bị hao tổn thể chất nên không thể nào kích hoạt được. Điều khiến cho y khó chịu nhất là đối phương nhỏ hơn y quá nhiều. Nếu như vậy mà cũng không hạ cục được thì y cảm thấy quá mất mặt. Nhưng càng sốt ruột nôn nóng thì y lại càng phạm phải sai lầm. Bình, bình, bình. Kết quả là y liên tục chịu những đòn nặng nề của Hoàng Ngưu. Đó là bí thuật bất truyền của yêu tộc, là một trong những yêu thuật cao nhất, tên là Thiên Yêu Đồ Tiên Thuật. Vạn tinh thể từ thành tiên bị đánh cho nửa bên thần tử đều là máu, cuối cùng đã từ giữa không trung rơi xuống hòn đảo. Giết nào! Nơi phía sau, người của tộc Linh thét to, hiệu triệu thánh tử các tộc cứu viện. Trước kia bọn họ bị Sở Phong ngăn cản, nhưng tình hình bây giờ quá nguy cấp, tất cả mọi người đều như phát điên. Muốn quần đấu hả? Sợ các người chắc. Đại Hắc Cừu, Hồ Đông Bắc, Lão Lạt Ma đều xuất hiện. Đối mặt với tiến hóa giả các lộ đang chèn chúc kéo đến, bọn họ đều nâng tay lên ném tử tinh thiên đồi ra. Âm, âm. Trên đảo bất diện cuộn lên lôi quang đáng sợ. Những âm thanh đình tài nhức óc, tiếng nổ kịch liệt muốn xé rách màng nhĩ của người ta. Nhân mạng của các tộc bị đánh bật đi rất nhiều. Người ngã, ngựa đổ, ngay cả một vài thánh tử cũng bị đánh ngã. Trên đảo hoang loang lổ vết máu. Liên quân như thủy triều thoái lui, để lại thi thể đầy trên mặt đất. Vạn tinh thể từ thành tiên đã ngã xuống, bị Hoàng Cừu hung hăng đánh cho trọng thương. Mấy lần y đựng đính lên, nhưng đều thất bại, máu mè văng khắp người. Cuối cùng bị Hoàng Ngưu dùng gầy khốn linh tác trói thành một chiếc bánh trưng bắt sống. Dám khiêu chiến người anh em của ta sao? Vạn tinh thể chẳng qua cũng chỉ có thế, bại tướng dưới tay. Con đường già cười to giống như lão đã bắt được người vậy. Đám đại yêu núi Cồn Đồn đang thét dài. Rất nhiều người anh em bị chết đều liên quan đến tộc Linh. Bọn họ đang tế điển người chết. Còn ai dám tới đây đánh một trận không? Mã Vương già ba mắt sẽ diệt cái đám khốn các ngươi. Mã Vương khiêu chiến, cái đầu bóng loáng bày ra tư thế ngồng nghềnh đói. Hãy xem ta thiên mã hành không, dùng tuệ tinh quyền trấn sát toàn bộ đây. Bản Vương ở đây, ai dám đánh một trận nào? Hồ Đông Bắc cảnh giới San Hà cũng thét dài. Cả đám đại yêu đứng đầy khiêu chiến trông vô cùng khí thế. Trên hòn đảo, hai doanh trận đối lập rõ rệt. Ở giữa là một vùng đất loang lổ máu, thi thể chất đầy. Mây mù vẫn còn đó, có điều đã tan đi khá nhiều. Cộng thêm loạn thạch, cây khô mục nát, giống như chiến trường thời viễn cổ bị lãng quên. Mặc cho gió đông nam tây bắc, ông đây vẫn đứng yên đấy, có ai dám đến đấu một trận không nào? Móng của ông lừa sẽ tiễn người đi gặp ông ngoại ngươi. Lão Lư dùng răng cửa khiêu chiến, hô hào khẩu hiệu, khiêu khích tất cả tiến hóa giả, còn thỉnh thoảng đá hậu nữa chứ. Còn lừa kia, tới chịu chết đi. Đối diện cũng đang nổi giận, khẩu khí rất lớn và cũng đang lao đến. Cầm trong tay cây gậy rằng sói, đó là một con thần vượn toàn thân lồng đèn phát sáng, mọc ra một đôi cánh đen. Đây là cường giả của tộc Phi Thiên Ma Viên, là một chủng tộc cực kỳ cường đại trong tinh hải. Đôi mắt của nó xanh mơn mởn, toàn thân ánh sáng đen lưu chuyển. Cánh giống như là cánh ác ma, thân cao một trượng, tương đối thổ kịch và bá đạo. Miệng nhe ra răng nanh, xông thẳng vào chiến trường. Dù từ thành tiên tộc Linh đại bại trở thành tù nhân, cũng tương đương với một vài người trong liên quân sẽ cảm thấy sợ hãi. Tất nhiên là vẫn còn có nhân vật lợi hại chủ trì đại quốc. Bọn họ có năng lực, vì nơi này còn có những nhân vật khủng bố thể chất khác, chẳng hạn như vô kiếp thần thể của bọn họ vẫn chưa lộ diện. Đây chính là một người bí ẩn. Sau khi Phi Thiên Ma Viên đi tới, sát khí đằng đằng bảo lão đưa tới đấu một trận. Đại bổng răng sói kia nặng đến mấy vạn cân, nhưng nó xách nhẹ như một cọng rơm. Khốn kiếp, đại tinh tinh người chán sống rồi, kêu ai là lừa con đấy? Ta là ông nội lừa của ngươi đấy. Lão Lư cất tiếng nguyền rủa, nó ghét nhất người ta gọi nó là lừa con. Phi Thiên Ma Viên cười lạnh đáp, trong mắt của ta, các ngươi đều là dã thú, là thổ dân trên tinh cầu cấp thấp, vẫn chưa tiến hóa đến nền văn minh vốn có, đều chỉ là gà chó lừa ngựa, chứ là cái thá gì. Đại tinh tinh, người nói ai đấy? Một kẻ chưa tiến hóa hoàn toàn như ngươi, toàn thân vẫn còn tóc máu mà cũng dám nói ông lừa à? Người ngậm miệng cho ta, ít nhất ta còn anh tuấn hơn ngươi. Con đờ già căng thẳng quát. Tất cả mọi người im lặng, ngay cả một kẻ lỗ tai thì dài, răng cửa cao thấp không đều, mà cũng không biết xấu hổ nói mình anh tuấn đẹp trai. Trước này lão Lư là một kẻ hèn nhát, chỉ thích động khẩu không động thủ. Giờ thấy Phi Thiên Ma Viên hung tàn như vậy, dĩ nhiên rất sợ rồi. Thế nhưng mà cuối cùng nó lộ vẻ mặt khinh bỉ nói: Đại Tinh Tinh, ông đây mặc kệ ngươi, không thèm đấu khẩu với thứ như ngươi. Ta để chú hai ngươi ra đánh ngươi, đảm bảo sẽ đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ, hối hận vì đã đến đầy đấy. Sau đó, nó nhìn về phía doanh trại phe mình, liếc mắt nhìn vượn già của Đại Lâm Tự, ra vẻ lấy lòng nói: Hầu ca, hầu ca, mong anh ra tay, con Đại Tinh Tinh này thiếu người dạy dỗ. Nhờ anh dùng gia pháp thu thập đứa cháu này của anh đi. Phi Thiên Ma Viên hỏi chấm A còng sao thăng rất nhiều từ để nói. Ánh mắt của Phi Thiên Ma Viên vô cùng lạnh lẽo. Nói thế nào nó cũng là thánh tử một tộc, hơn nữa còn là một chủng tộc rất nổi tiếng. Vậy mà một dã thú thổ dân trong mắt nó lại dám chế nhạo nó như vậy. Ánh mắt của nó lập tức lóe lên sát ý. Vượn già Đại Lâm Tự đã nhiều lần tiến hóa, sàn hạ thử khí, bộ da lông đã sắc, lột xác thành trắng bạc, giống như đúc từ bạch ngân. Chỉ có đôi mắt là như chiếc đèn vàng lóe sáng. Lão bước ra mang theo một cây gậy lớn, là binh khí Sở Phong mang từ vũ trụ về cho lão. Gần như trong chốc lát, hai con vượn lớn gần như ra tay cùng lúc. Một con đen như mực giống như đến từ địa ngục, một con trắng bạc sáng loáng, thần quang chiếu rọi, năng lượng kinh người. Beng! Hai người này đều dùng sức lực cực lớn, sau khi tiến lên liền vung gậy giết nhau, giống như đang rèn sắt, tiên lửa tung tóe, âm vang rung động. Mặt đất của cả hòn đảo nhỏ đều rung động dưới chân họ. Sức lực của hai con vượn này quá lớn, gậy lớn răng sói và cùn sắt nện vào nhau khiến chỗ hư không cũng phải vang rền, khiến không khí nổ tung. Có thể nhìn thấy hậu quả của chấn động âm thanh đó là khiến cho họ bị sương trắng bao phủ, cảnh tượng kinh người. Xoẹt! Đột nhiên một ánh sáng chói mắt bay ra. Đó là một mũi tên bay về phía ót của vượn già. Đây là một đòn chí mạng đến từ trong Liên Quân. Không hề nghi ngờ, người ra tay thực lực rất mạnh, ngoan độc và đáng sợ. Mũi tên có màu vàng tím bốc cháy trong hư không, giống như một ngôi sao chổi đang lao tới. Đôi mắt của Sở Phong lập tức lạnh lẽo. Hắn luôn chú ý đến chiến trường. Hỏa nhãn kim tinh, thần giác tăng lên cực điểm vì sợ có chuyện gì không hay xảy ra. Ý niệm của hắn vừa đến thì một thanh phi kiếm vàng óng đã dâng lên, nhanh chóng hướng về phía mũi tên đó. Trên bầu trời vang lên tiếng nổ kịch liệt. Mũi tên tím lấp lánh đó là một bí bảo mang theo năng lượng nồng đậm. Nó vừa bị ngăn cản liền không xuyên qua tiếp được nữa mà trực tiếp nổ tung. Có thể lường trước được, nếu như trong lúc kịch chiến vượn già bị trúng mũi tên này, cho dù ót không bị xuyên qua thì cũng sẽ luống cuống tay chân, gặp nhiều thua thiệt. Trong lúc Sở Phong huy động phi kiếm ngăn cản, bản thân cũng hành động ngay. Năng lượng khí tức sôi trào, bên sườn của hắn giống như mọc ra một đôi cánh, giống như là một con đại bàng vàng đang bay giữa không trung rồi lao xuống chém giết trong tích tắc. Người dám, muốn chết giết hắn. Những tiếng then lớn vang lên, sát khí bên Điền Quân lập tức dâng lên ngập trời. Tất cả mọi người giơ binh khí chĩa về phía Sở Phong. Rất nhiều người lấy ra bí bảo cũng nhắm vào mối thủ chung. Theo bọn họ nghĩ, gan Sở Phong quá lớn, dám một mình tiến vào trong đại quân. Nếu để cho hắn đắc thủ sẽ thật sự đả kích sĩ khí. Thánh tử các tộc rất chủ động, không cần nói quá nhiều mà cùng nhau ra tay, miệng phun ra kiếm quang. Chuẩn bị tầm mọc ra một con mắt dọc, bắn ra sát quang đáng sợ. Còn có người vung quyền ấn, mang theo năng lượng giống như cơn sóng lớn. Nhưng Sở Phong không hề sợ hãi, vẫn lao vào trong đám đông. Rầm một tiếng, năng lượng cuồn cuộn, luân hồi đao trong tay quét qua, ánh sáng khuấy động. Không phải ở đây ai cũng là thánh tử, còn có rất nhiều người truy đuổi theo bọn họ đã gặp nạn, bị chém ngang lưng, thầy nằm tại chỗ. Sở Phong tránh né đòn tấn công của các thánh tử, một lần nữa vung đao, sau đó đầu người lăn lông lốc. Hắn sát phạt giữa đám đông như vào chỗ không người. Có điều cuối cùng hắn vẫn phải đối đầu với vài đòn sát thủ của thánh tử. Nơi đó lập tức lấp lóe phủ văn, chùm sáng cuồn cuộn, trận chiến kịch liệt nổ ra. Sở Phong, người đáng chết. Có người quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo. Một chùm sáng màu tím bay tới. Chính là người vừa đánh chén vượn ra, đang dương cung về phía Sở Phong, muốn bắn chết hắn. Vẻ mặt của Sở Phong lạnh lùng, liên tiếp va chạm với hơn 10 vị thánh tử, khiến cho một vài kẻ ho ra máu. Chiến đi trên người hắn cũng hư hại, nhưng hắn không hề lùi bước. Một quyền đánh nổ tung mũi tên màu tím rồi lao thẳng về phía trước. Đây là một người tóc tím, tay cầm đại cung, dây cung không ngừng rung động, từng mũi tên liên tục lao tới. Trong lúc Sở Phong đánh đến, hắn ta đột nhiên ném mũi tên ra, sau đó lại hóa thành một con nhím khổng lồ màu tím cao bằng ngọn núi nhỏ. Sau đó thì vạn mũi tên đồng loạt phóng ra. Tất cả gai nhọn của con nhím này đều tróc ra, trở thành những phi mâu. Hắn ta là cao thủ cảnh giới tạo hình, lúc này toàn lực ứng phó, không tiếc đại thường nguyên khí. Tất cả gai nhọn màu tím đầy người đều được hắn ta bắn ra chỉ để tuyệt sát Sở Phong. Rõ ràng hắn ta cố ý phục kích, dù Sở Phong đến sau đó săn giết. Cùng lúc đó, người đàn ông tộc Linh xuất hiện, dẫn theo một chi đội ngũ của tộc Linh cùng giơ binh khí chém về phía trước. Kỵ binh của tộc Thiên Thần cũng đồng thời xuất kích. Mặc dù chiến trận ban đầu đã bị phá, rất nhiều người chết, nhưng giờ đã tổ chức lại để tung đòn tử thủ với Sở Phong. Ngoài cơ thể Sở Phong xuất hiện một chiếc chuông lớn màu vàng óng. Hắn sử dụng đạo dẫn hô hấp pháp để tạo ra một chiếc chuông vàng bảo vệ thể phách. Đồng thời sắc mặt hắn lạnh lẽo nói, đánh hội đồng, đánh đơn, tùy các người lựa chọn. Phía trước hắn, từng thạch tung bay rơi xuống phía trước, còn cả những chiếc cờ huyền tử xuất hiện, tạo thành một trận vực ngăn cản tộc Linh và kỵ binh tộc Thiên Thần. Bang bang bang, trường mâu màu tím đầy trời bay tới đánh vào chuông lớn màu vàng đình tai nhức óc. Tiếng chuông vàng không dứt nhưng lại không thể nào xuyên qua, toàn bộ đều bị chặn lại. Cùng lúc đó, Sở Phong giết tới gần, giơ luân hồi đao tấn công con nhím cao như ngọn núi nhỏ. Các người đã nói sẽ cản giúp ta cơ mà. Nhím khổng lồ màu tím thét lớn, ném cho người của tộc Linh và tộc Thiên Thần ánh mắt tuyệt vọng, nhưng chẳng thể thay đổi được gì. Hai tộc đàn này không thể che chở hắn ta, họ đã bị trận vực ngăn lại. Sở Phong có đầy đủ thời gian để giết tới, con nhím đã rụng sạch gai, giống như không hề có gì để phong bị. Dù hắn ta cũng né tránh, cũng có đem ra vài binh khí, nhưng vẫn không thể cản được luân hồi đao. Sóng máu tóe đỉnh, phập một tiếng, một đao của Sở Phong bổ đôi hắn ta làm hai nửa, chấn nhiếp toàn trường. Hắn chém địch trong loạn quân. Quyền đấu công bằng mà ngươi dám lén tập sát, đây chính là kết cục của ngươi. Sở Phong lao đến, hắn không hề dừng bước mà đại sát trong đám đông. Già đã tới rồi đây, rồng bay quá cao cũng sẽ có lúc phải hối hận. Âu Dương Phong cũng đánh tới, rất có dáng dấp thần thú, có điều ra tay khá xảo trá, đánh lén từ sau lưng. Một trưởng cóc đã đánh nổ tung một vị thánh tử. Sở Phong và Âu Dương Phong hợp lại với nhau giống như hai mũi tên, xuyên qua mọi ngăn cản, xâm nhập giữa đám đông, tấn công tộc Linh và tộc Thiên Thần, đại khai sát giới. Các vị đạo hữu, các người còn chờ gì nữa? Mau đồng loạt ra tay tiêu diệt bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy thoát mất. Người đàn ông trung niên tộc Linh quát lớn. Giết ai vậy? Lần này ta trở về không phải để nhìn các người phách lối, mà là muốn diệt sạch toàn bộ các ngươi. Ta sẽ không bỏ trốn đâu. Ta xem các ngươi ai dám tới đây. Sở Phong quát lớn. Khí tức của hắn tăng vọt, giống như một con hung thú tiên sử xuất thế. Khí tức nguy hiểm bộc phát, tung hoành trên khu vực này, khiến tộc Linh và tộc Thiên Thần tổn thất nặng nề. Thiên yêu đồ tiên thuật. Phía sau Hoàng Ngưu cũng đánh tới. Mặc dù người nó nhỏ nhưng thực lực kinh người, nó cũng đang điên cuồng xuất thủ quét sạch quân địch bốn phía. Sở Phong, Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong đứng không cách nhau xa lắm, đang lao thẳng vào trong liên quân chém giết. Điều này thật sự khiến nhiều người đều kinh sợ, đồng thời cũng e ngại. Rõ ràng là bọn họ không thèm để liên quân vào trong mắt, dám xông thẳng tới đại sát tứ phương. Lòng tự tin sụp đổ chính là một sự đả kích nghiêm trọng đối với sĩ khí của liên quân. Các thánh tử cùng ra tay, hắn không thể lập tức đánh chết bọn họ. Dù chỉ đánh trọng thương một người cũng tốt, từ đó sẽ nâng cao tự tin và chiến ý của người phe mình. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ thất lợi. Không ai ngờ ba người Sở Phong bọn họ lại gan lớn bằng trời như vậy, dám cứng rắn xông vào. Trong lúc nhất thời không thể ngăn cản được. Đằng sau năm đại yêu Côn Lôn cũng đều ra tay. Trong tay bọn họ còn có Tử Tinh Thiên Lôi. Trước kia không hề đem ra dùng, giờ đã lao tới gần liên quân quả quyết ném ra. Trên hòn đảo đã hoàn toàn rối loạn, lấy máu tế trời. Người đàn ông trung niên của tộc Linh trống to, con mắt rét lạnh. Lão ta đang nhìn chằm chằm Sở Phong, muốn bắt hắn, đổi lại thần tử từ thành tiên. Lúc này, cùng với tiếng la lớn của lão ta, mây mù sau lưng họ tản ra. Một tên đàn màu máu đột nhiên xuất hiện. Đây là một loại diễn dịch của hóa huyết phiên tộc Linh. Chỉ là một thần đàn, nhưng hiệu quả tương đương, thậm chí còn đáng sợ hơn. Có thể nói đây là đòn sát thủ mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn, là chiêu dự bị để tiêu diệt Sở Phong mà đã khiến cho họ hao phí không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Tên đàn bầu đỏ phát sáng, phù văn dày đặc, về một tiếng nuốt chửng Sở Phong. Sở Phong giật mình, nhưng không hề sợ hãi. Hắn có đòn sát thủ riêng. Có điều sau khi tiến vào một vùng hư không, hắn không hề thi triển những thủ đoạn trước mà chỉ lấy ra một ngọn cờ máu. Đây là đồ của linh tộc, lúc trước cướp được từ một lão già tự chém đạo hạnh kim thân. Cờ này rất thần bí, có sức mạnh khó lường. Sở Phong thay động cờ thần, chỉ trong chốc lát, những huyết tinh thần năng được chuẩn bị sẵn của thần đàn này trở nên ảm đạm, bị cờ thần linh hóa huyết hấp thu. Giúp ta đuổi bí bảo sao? Còn chưa cần dùng đến quần át chủ bài của ta. Thật sự cảm ơn nhá. Sở Phong nói khẽ, đứng đấy cười lạnh. Nếu như người khác bị tế đàn hấp thu, tiến vào mảnh không gian màu máu này, đa phần sẽ lành ít dữ nhiều. Thế nhưng hắn lại bình yên vô sự. Cờ thần linh hóa huyết trong tay càng sáng chói hơn. Cuối cùng hắn lắc mạnh cờ máu, cả tế đàn nổ tung. Cùng lúc đó hắn thu hồi bí bảo này, vẫn chưa muốn bại lộ, giữ lấy để sau này bắt tộc Linh gánh một nỗi oan lớn. Người đàn ông trung niên tộc Linh kinh sợ. Lão thiên tài, nạp mạng đi. Sở Phong thét lớn, lục hắn xông ra, liền vung đao bổ tới phía trước. Người đàn ông trung niên tộc Linh giận dữ. Gần đây những người đứa tuổi như lão ta, hận nhất là danh xưng lão thiên tài. Lúc nào muốn đánh vào vũ trụ, đầu tiên phải giải quyết những kẻ ăn nói kiểu này. Bèng bèng bèng. Đạo khí tung hoành, tiết lửa tung tóe, cuối cùng phập một tiếng, đầu người đàn ông trung niên tộc Linh bay lên, bị Sở Phong chém rụng. Cũng chính vào lúc này, một ánh sáng kinh khủng nở rộ, dương khí cuồn cuộn đánh vào ót Sở Phong, muốn một đòn giết chết hắn. Người đó lựa chọn thời điểm cực kỳ tốt, muốn đợi sau khi Sở Phong giết xong đầu lĩnh tộc Linh để lợi dụng thời khắc thở dốc đấy, thời khắc buồn lòng đấy mà ra tay. Sở Phong cũng không hề bối rối, phía sau giống như mọc thêm một con mắt, lạnh giọng nói: Vô kiếp thân thể, ta chờ ngươi lâu rồi. Vô kiếp thân thể xuất hiện, dưới tình huống này tập kích sau lưng sẽ giống như lần ở Côn Lôn, đột nhiên tung một đòn mang tính chí mạng với Sở Phong. Có điều Sở Phong đã phòng bị kỹ, thân xác của hắn vô cùng nhạy cảm, lập tức nhận ra mánh khóe. Âm một tiếng, ngoài cơ thể dâng lên năng lượng dày đặc, hình thành một chiếc chuông vàng hộ thể, hóa thành chiếc chuông lớn bao trùm bên ngoài cơ thể. Bang! Chủ thượng từ trong đám đông bay tới, đầu hướng về phía trước, chân hướng về phía sau. Hai trưởng đánh lên, chuông lớn màu vàng sau lưng Sở Phong. Nếu không có nó ngăn cản, chắc chắn đầu Sở Phong đã bị trưởng của hắn ta đánh nát, phải chết không thể nghi ngờ. Tiếng vàng rung trời, kim quang chói mắt nổ tung, năng lượng như trời long đất lở. Bang! Cùng lúc đó, Sở Phong trở tay chém một đao ra sau. Anh đao màu đỏ quét qua ngàn quân, chặt đứt không khí, dẫn đến những tiếng nổ đùng đoàng kịch liệt. Vô kiếp thần thể giống như con rắn vàng bay lên không trung. Cơ thể lập tức dựng đứng và bay lên cao, né một đao đáng sợ này. Sau khi một đao này Sở Phong không quét trúng được chủ thượng, thì đã chém trúng đám kỵ sĩ tộc thiên thần và tộc linh sau lưng Sở Phong. Người ngã ngựa đổ, đạo khí chém vào tọa kỵ hung thú và cơ thể của vài người, mùi máu xông thẳng lên mũi. ánh đao màu đỏ chói mắt gây hao tổn gần 100 người. Đây là một đao tàn nhẫn, sát khí cuồn cuộn. Giữa không trung, vô kiếp thần thể cũng không hề chạy trốn. Sau khi xông lên trước như một con rắn, thì hắn ta ngay lập tức xoay người quay về, đầu hướng xuống dưới, chân hướng lên trên, tay cầm một thanh thần kiếm, lao xuống đâm về phía đỉnh đầu Sở Phong. Không thể không nói, người này rất đáng sợ. Lúc bất động âm thầm nấp trong bóng tối, rồi lặng lẽ như u lam. Một khi vừa tấn công, động tác lại nhanh như tia chớp, dũng mãnh và bá đạo, kết hợp giữa ưu điểm của thích khách và tử sĩ, rất khó ứng phó. Đao của Sở Phong bổ lên trời, ánh đao đỏ thắm vô cùng sáng lạ, giống như một mảng trời đất được trắng chiều nhuộm đỏ. Trong nét đẹp thê lương, mang theo sự quyết tuyệt thẳng tiến không lui. Lúc đao kiếm chưa đụng vào nhau, năng lượng đã bắt đầu cuộn trào. Hai người đều phát ra dương khí sôi trào mãnh liệt, giống như hai lò lửa không bao giờ tắt. Họ phát ra ánh sáng nóng rực, đốt cháy không khí lạnh lẽo nơi âm phủ. Cú nổ kịch liệt, ánh đao và kiếm khí chói mắt cuốn lên rất nhiều phủ văn. Bang! Cuối cùng khi đao và kiếm đụng vào nhau, xung quanh rất nhiều người kêu lên thảm thiết, thất khiếu đổ máu, bị chùm sáng bắn ra từ hai binh khí này làm trọng thương. Trong chốc lát, bọn họ văng ra xa, hàng chục, hàng trăm lần. Đao kiếm hoành không, trường đao màu đỏ giống như chu tước bay múa, tuôn ra hào quang màu đỏ chói mắt, trong sự ác liệt, hừng hực và bá đạo. Trường kiếm tính như một con dao long, mặc dù cũng mang quang mang chói mắt, nhưng lại hơi tàn nhẫn và âm hiểm. Góc độ tấn công vô cùng xảo trá. Rầm! Lục đạp vào kiếm va chạm, quyền va trường của hai người cũng đang va chạm. Mỗi lần đối kích đều như sét đánh, đình tai nhức óc. Đây là trận quyết đấu đỉnh cấp giữa những cao thủ trẻ tuổi, có thể gọi là tranh bá. Không hề nghi ngờ, mấy tháng không gặp, vô kiếp thần thể Chu Thượng đã lợi hại hơn so với trước kia, tiến bộ rõ rệt. Chỉ có thể nói, hắn đã đạt được quá nhiều đồ trên địa cầu, đã phát triển đến một tình trạng vô cùng khủng bố. Ít nhất, địa cầu thượng cổ có rất nhiều bí mật bất truyền đã bị hắn ta chiếm được. Đây cũng là nguyên nhân hắn ta và Uất Trì Không tự coi mình là chính thống. Nhưng điều khiến hắn ta phải tiếc nuối là hắn ta không lấy được đạo dẫn hô hấp pháp, chỉ lấy được một vài mảnh vụn trong tinh không, chỉ có thể dùng một loại hô hấp pháp kinh khủng khác để thay thế. Cho nên hắn ta đang một lòng tìm Sở Phong, muốn áp chế hắn, cướp đạo dẫn hô hấp pháp. Như vậy hắn ta mới có thể trở thành người thừa kế thực sự, danh chính ngôn thuận của tinh cầu này, độc hưởng tất cả tạo hóa. Beng beng beng. Giữa không trung, thần kiếm trên tay phải vô kiếp thần thể đâm ra. Kiếm khí nghìn đạo bắn ra khắp nơi, khiến bầu trời cũng đang run sợ. Chúng đang đối đầu với luân hồi đao của Sở Phong. Cây kiếm này lai lịch bất phàm, nhưng va chạm với luân hồi đao mà cũng không thể làm gì được nó. Xẹt, xẹt, xẹt. Tay trái của hắn đột ngột mở rộng ra năm ngón tay, thi triển một loại bí thuật thượng cổ vô cùng đáng sợ, Phi Tiên Mộc. Trong lòng bàn tay và ngón giữa, tay của hắn bắn ra một đạo thần mang, hóa thành một mâu năng lượng còn đáng sợ hơn mâu thật, uy năng rất lớn. Sở Phong vẫn luôn có được truyền thừa chính tông của loại diệu thuật này, nhưng trước nay chưa thể có được. Đây là chiến kỹ tuyệt thế, có thể giết được nhân vật cấp ánh chiếu chử thiên. Địa cầu thượng cổ có hai loại diệu thuật nổi tiếng nhất là phiên thiên ấn và phiên tiên mâu. Kết quả là cái sau đã rơi vào tay vô kiếp thần thể Chu Thượng, hắn ta đã thi triển ra nó. Sở Phong không hề sợ, dùng thiềm điện quyền trong dương gian thần kỹ mà đối kháng, va chạm với hắn ta, quang mang lóe ra chói mắt. Trên bầu trời sáng rực một vùng, vô kiếp thần thể cực kỳ khó chơi. Xung quanh hắn ta, hoa rơi rực rỡ. Tất cả đều là hoa sen màu vàng, mang theo dương khí nồng đậm. Cuối cùng những đóa sen này mọc rễ, kim quang chói mắt, là sản vật kết hợp giữa năng lượng thể và chiến kỹ dương gian nào đó. Không hề nghi ngờ, đây là kết quả của những tiền bối tài giỏi trước đây nghiên cứu ra. Họ đã thử kết hợp vài pháp môn của vũ trụ này với chiến kỹ dương gian, hy vọng tạo ra những thiên lợi hại hơn. Sở Phong nghiêm túc. Lúc đầu hắn nghi ngờ đây là pháp kỹ để lại, dù sao địa cầu thượng cổ cũng chỉ mình ông luôn chấp niệm với dương gian, mục tiêu khác với người thường. Vậy mà bị chủ thượng tước đoạt sao? Sở Phong không hề lộ vẻ lo lắng, mà hắn càng mạnh mẽ hơn. Xung quanh năng lượng thể cầu đá thô ráp phát sáng, từng viên một cộng hưởng với thiểm điện quyền đang đánh về phía trước. Trên bầu trời, sen thần màu vàng có đóa nổ tung, có đóa hóa thành lưỡi dao ánh sáng chém thẳng vào những quả cầu đá thô ráp này. Giữa hai bên giống như đang đấu một trận hủy diệt. Bùm bùm bùm. Giữa hai người bọn họ, từng đám mây năng lượng nổ tung, xung quanh phơi nhiều thây khô. Những người gần đó gặp nạn đang chạy trốn như điên. Sở Phong càng đánh càng mạnh. Thiểm điện quyền có thể trấn áp được sức lực của những người cùng lứa, khiến vô kiếp thần thể cảm thấy rất áp lực. Sắc mặt của hắn ta liên tục thay đổi. Vì cánh tay của hắn ta đang đau nhức, một làn sóng năng lượng nóng rực không ngừng bắn ra, khiến sen thần màu vàng xung quanh hắn ta màu chóng lụi tàn. Cùng lúc đó, Sở Phong đang khắc chữ, mi tâm phát sáng, tốn công tốn sức khắc ký hiệu trận vực lên cầu đá thô ráp xung quanh. Đây là cách dung hợp giữa trận vực và thủ đoạn tiến hóa giả. Hắn đang vây khốn và giết chủ thượng. Chủ thượng cảm nhận được áp lực, đột nhiên diệu thuật liên tục được thi triển. Tất cả đều là những thủ đoạn bị thất truyền, thậm chí ngay cả phiền thiền ấn cũng được tung ra. Nó và phiền tiền bầu đều được coi là thần kỹ trong vũ trụ này. Phiền thiền ấn vừa đánh ra, lòng bàn tay của chu thượng vô cùng kinh khủng. Hắn ta tránh ra ngoài, xông ra khỏi phạm vi mấy quả cầu đá thô ráp, không dám để bị nhốt bên trong. Chạy đi đâu? Sở Phong thét lớn chạy theo phía sau. Chu thượng cười lạnh không nói câu nào, quay người trốn vào trong đám đông, tự lo rút lui. Sở Phong nói, chu thượng, ngươi chỉ có chút bản lĩnh vậy sao? Không phải ngươi muốn hồ hấp pháp của ta à? Để có được nó, ngươi đã nhọc lòng rồi. Không tiếc đối phó cha mẹ của ta, truy sát bạn bè của ta. Giờ ta tự tìm tới, nếu ngươi muốn thì cút ra đây, dựa vào bản lĩnh mà đoạt lấy. Lục nói chuyện, hắn đang phi hành như một tia sáng. Nơi nào có hắn đi qua, liền vang lên tiếng sấm sét vang dội. Hắn đang lao xuống chỗ chu thượng. Trên mặt đất, có vài tiến hóa giả vực ngoại gặp xui xẻo to, trúng thiểm điện quyền của Sở Phong. Bị trường đao đỏ sẫm, hắn khống chế quét trúng, tổn thương nặng nề. Ra tay! Đột nhiên, chu thượng dừng lại, quát khẽ một tiếng. Trong đám đông có vài lão giả. Sau khi nghe thấy tiếng hắn ta, liền gật đầu, hợp lực rút ra một bảo vật. Đó là một cái túi vải rách rưới.